Chương 804, Thiên La đi săn, 1. 804, Thiên La đi săn, 1. Chiến tranh phạm vi vẻn vẹn cực hạn tại Trường Bạch Sơn bên trong dãy núi, hải ngoại các đại tu hành tổ chức trong lòng có cái ranh giới cuối cùng, không mở rộng phạm vi, bọn hắn đều muốn đem chiến tranh cực hạn ở chỗ này, thậm chí còn biểu lộ thái độ, ta các đại tu hành tổ chức chỉ cần Trường Bạch Sơn đao trận hẻm núi phía dưới thượng cổ di tộc bảo tàng, cái khác cái gì cũng không cần, thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy. Dĩ vãng quốc gia khác xuất hiện di tích thời điểm không phải cũng là toàn quốc người tu hành đều tới rồi sao? Chỉ có các ngươi thiên la địa võng đem trong nước di tích nhìn như vậy chết, đụng đều không cho người đụng. Kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, đem chiến tranh khung tại Trường Bạch Sơn bên trong là đối chính bọn hắn có lợi, thậm chí bọn hắn còn tại ước thúc tán tu không phải vượt qua Trường Bạch Sơn một bước. Bọn hắn liền sợ có không hiểu chuyện tán tu chạy tới người ta nội địa cướp bóc đốt giết, cuối cùng tất cả mọi người như bị điên đi làm sằng làm bậy, như vậy vạn nhất Nhiếp Đình cũng điên rồi làm sao bây giờ? Tiểu quy mô chiến tranh có thể có, mọi người chính là muốn thượng cổ di tộc bí mật cùng bảo tàng, nhưng đại quy mô coi như xong, các tổ chức lớn cũng không cùng Nhiếp Đình đồng quy vu tận ý nghĩ. Trận này chân chính là có đặc biệt tính, bởi vì các tổ chức lớn vì không cho Nhiếp Đình lật bàn, thậm chí còn cần để cho trận chiến tranh này nhìn chẳng phải giống chiến tranh. Các tổ chức lớn tại Atem cảng thiết lập tổng bộ liên hợp làm việc, lẫn nhau ở giữa cũng tại tranh đoạt quyền nói chuyện. Nguyên bản địa đầu xa Hồng Tước đối mặt tín ngưỡng lý luận bộ cùng Phượng Hoàng xã cũng chỉ có thể khuất phục, bởi vì Hồng Tước đồng thời không có cấp A cường giả, thậm chí lúc trước cùng gấu trắng đấu tranh B và Am, Exit, N trong tổn thất rất nhiều lực lượng trung kiên. Bất quá Hồng Tước cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, gấu trắng lãnh tụ làm sao không hiểu thấu liền chết đây, lúc ấy bọn hắn còn dự định dù là lại liều mất chút nhân thủ cũng phải đem cái này hậu hoạn giải trừ, kết quả không có mấy ngày bọn hắn ngay tại vùng hoang dã phát hiện gấu trắng thủ lĩnh thi thể. Hồng Tước nghĩ thầm, bản thổ có phải hay không còn có cái gì ẩn tàng cao thủ A, trực tiếp xuất thủ liền giết chết gấu trắng thủ lĩnh. Nhìn hiện trường chiến đấu vết tích tới nói, đây là một hồi hoàn toàn nghiền ép chiến đấu, chỉ bất quá có cái không thể tưởng tượng sự tình là, toàn trường chỉ có hai người dấu chân, một cái là gấu trắng thủ lĩnh, còn có một cái dấu chân thì đặc biệt tiểu. Atem cảng thiết lập tổng bộ cũng rất có ý tứ, từng cái tổ chức đều thiết lập chính mình cơ quan lại không nguyện ý chuyển vào cùng một tòa nhà bên trong. Tất cả mọi người lo lắng Nhiếp Đình bỗng nhiên bay tới cho tất cả mọi người chém chết, cho nên vẫn là phân tán một điểm tốt, thậm chí thật nhiều tổ chức lãnh tụ đến Atem cảng về sau liền mất tích, không biết giấu ở nơi nào. Kỳ thật mọi người đến đánh một trận này cũng có chút biệt khuất, đầu tiên là tìm lý do, người thiên la địa võng cũng đi săn bắt hải ngoại di tích, tượng đảo di tích trận nhãn liền trong tay các ngươi đi, cho nên chúng ta dài Bạch Sơn là tại đạo lý trước không tật xấu, sau đó lại khống chế đội ngũ của mình không đi nội địa làm sằng làm bậy, cho thiên la địa võng quang minh thái độ. Ngươi đừng lật bàn, chúng ta liền muốn lên cổ di tộc đồ vật mà thôi, ngươi nhất bàn toàn thế giới đều xong đời, bao quát các ngươi thiên la địa võng người, vì để cho trận chiến tranh này không giống như là một hồi chiến tranh, các tổ chức lớn thậm chí đều không có đại quy mô tác chiến, đều là tiểu đội tiến vào làm hao mòn thiên la địa võng lực lượng, đương nhiên sự thật cũng chứng minh, người tu hành chiến đấu càng thích hợp tinh anh hóa lộ tuyến, tụ quần thức tác chiến ngược lại có khả năng suy yếu cá thể tồn tại cảm, cuối cùng, rất nhiều tổ chức lãnh tụ còn phải trốn đông trốn tây, sợ bị thiên la địa võng cho sớm xử lý. Trước đó nương theo lấy thiên la địa võng nội bộ thanh tẩy lúc, hải ngoại rất nhiều tổ chức phát sinh bất ngờ làm phản sự tình để các tổ chức lớn sinh lòng cảnh giác, không ai biết mình trong tổ chức hoặc là bên người có phải hay không liền có thiên la địa võng người. Với lại các tổ chức lớn tâm không có chút nào đủ, mỗi người đều có ích lợi của mình tố cầu, chỉ bất quá bởi vì muốn cùng một chỗ đối phó thiên la địa võng quái vật khổng lồ này mới liên hợp lại. Ngay từ đầu mọi người ngoài miệng còn nói êm tai, kết quả Phượng Hoàng xã cùng tín ngưỡng lý luận bộ tại tranh đoạt quyền chủ đạo về sau, cơ bản thuộc về mặt cùng lòng không hợp trạng thái. Incusi.net các tổ chức lớn nhiều người, bọn hắn tụ tập tại Trường Bạch Sơn phụ cận nhân số là thiên la địa võng gấp 3 có thừa. Thiên la địa võng lần này là chân chính cùng thiên hạ là địch, thế nhưng là thiên la địa võng tâm đủ, tổ chức kỷ luật phương diện, song phương đơn giản một trời một vực, ngay từ đầu tất cả mọi người chỉ là thăm dò. Đi vào cũng đều là cấp C cao thủ cùng tán tu. Dưới tình huống bình thường không có ai sẽ trực tiếp đem chiến đấu thăng cấp đến thảm thiết nhất tình trạng, mà ở hôm trước lần thứ nhất quy mô nhỏ tác chiến thời điểm, các tổ chức lớn vẫn chỉ là thử thời điểm, U Minh Vũ cùng Lý Nhất Tiếu bọn hắn mang tiểu đội giữa rừng núi trực tiếp triển khai một trường giết chóc, nếu như không phải Phượng Hoàng xã cao thủ đánh lén Nạp Lan Tước dẫn đến thiên la địa võng co vào trận hình, chỉ sợ không có mấy người có thể từ Trường Bạch Sơn bên trong trốn tới. Các tổ chức lớn chợt phát hiện, chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền thăng cấp, thiên la địa võng cho tới bây giờ cũng không tính cùng bọn hắn chơi liều, xuất thủ chính là tinh nhuệ nhất thành viên. Ngay tại các tổ chức lớn không có chút nào phòng bị thời điểm, thiên la địa võng dùng kiên quyết nhất thái độ bắt đầu nghênh đón trận chiến tranh này. Bất đắc dĩ bên trong, vì tán tu không bị thiên la địa võng giết đổ, các tổ chức lớn cao thủ cũng chỉ có thể sớm tham chiến. Bây giờ Trường Bạch Sơn bên trong đã không có người bình thường, khắp nơi đều có thể gặp được người tu hành chiến đấu, Thiên La Địa Võng cùng hải ngoại người tu hành chiến tuyến cài răng lược, theo thời đều có thể sẽ có người tử vong. Chẳng qua là khi các tổ chức cao thủ cũng tham chiến lúc, Thiên La Địa Võng cao thủ số lượng liền có chút giật gấu vá vai, không phải Thiên La Địa Võng ít người, mà là đối phương quá nhiều. Chiến tuyến chậm rãi hướng về Trường Bạch Sơn nội địa thúc đẩy đi qua, Lão Hổ Lưng, Lấy Đông, đã đều là các tổ chức lớn người tu hành cắm trại sử dụng lều vải, nơi đó đến ban đêm liền sẽ dấy lên lửa trại, mỗi ngày đều sẽ có người bổ sung tiến đến, cũng sẽ có người chết tại trong rừng sâu núi thẳm này. Một chi do Hồng Tước cao thủ dẫn đầu tán tu đội ngũ hành tẩu giữa rừng núi, bọn hắn từ phương Bắc lặng yên tiến vào Trường Bạch Sơn đã có 2 ngày thời gian, chỉ bất quá 2 ngày này thời gian đều không thể gặp được Thiên La Địa Võng tác chiến tiểu đội. Trên thực tế Trường Bạch Sơn nam bắc dài ước chừng 310 cây số, đồ vật bề rộng chừng 200 cây số, chiếm diện tích cực lớn, mười mấy vạn người tại trong núi rừng muốn gặp nhau đều là một việc khó. Chi tiểu đội này đi vào vừa ra giữa rừng núi trống trải chỗ, Hồng Tước cao thủ nhìn thoáng qua sắc trời, đêm nay ở chỗ này cắm trại, đều giữ vững tinh thần đến, đừng bị người đánh lén cũng không biết. Thiên La Địa Võng bên kia đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, với lại vi kiếm đánh lén khó lòng phòng bị, chờ một chút, làm sao thiếu đi hai người. Nhưng vào lúc này, hắn trơ mắt nhìn thấy một gốc cây sau vương đôi cánh tay một mực bắt hắn lại trong đó một cái đội viên, sau đó đối phương hai tay một sai, tên kia đội viên cái cổ tựa như cùng bánh quai chèo đồng dạng bóp méo. Một chi tiểu đội là 10 người, nhưng bọn hắn liền đối thủ là ai cũng còn không có làm rõ ràng liền tổn thất ba cái. Bỗng nhiên, tích tụ lấy lá ngục trên mặt đất truyền đến vang lên sàn sạt. Hồng Tước cấp C cao thủ thình lình nhìn thấy 100 cái màu xám tuyến tại quỳ xuống đất mà đi. Người đăng, Tu An A2.